Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, tiến vào đại cái dương. Mà những cái đó cất giấu trong một góc nhị đoàn người là một cái so một cái buồn bực. Bọn họ buồn bực a, chính mình đồng đội không giải thích được liền đã chết. Mấu chốt là bọn họ còn không biết là từ nơi nào đánh tới. Nghĩ ra đi thăm cái đầu xem, nhưng là chỉ cần một thò đầu ra, bọn họ nhất định sẽ bị một thương bạo đầu. So với nhị đoàn, kỳ thật tam đoàn người càng thêm buồn bực. Tại này chung quanh, còn có hơn 100 tên tam đoàn người. Tam đoàn người bị nhị đoàn người đánh sợ. Bọn họ không tranh đoạt cái này đại cái dương, chủ yếu nhất là cầu ổn. Cái này hơn 100 người là tới ngồi canh muốn tiến đại cái dương người, nhưng là mãi cho đến hiện tại cũng không có ai dám vào nhập cái kia đại cái dương. Mà diễn tập nhân số là từng cái đi xuống rớt. Quả thực không thể tưởng tượng. Tống Kiệt lúc này từ trên mặt đất đứng lên, hắn đã cầm súng ngắm bối ở trên lưng, tay hắn lấy súng trường, chuẩn bị cuối cùng xung phong. Chuyện cho tới bây giờ, Tống Kiệt đã lộ ra mình bản sự, giết hơn 400 người. Cái này vốn chính là một cái làm cho người ta không cách nào tin nổi sự tình. Nếu như là đã như vậy Tống Kiệt liền làm lại quá đáng một chút, làm cho bọn họ xem cái gì gọi là không thể tưởng tượng. Ngươi muốn làm gì? Mập mạp một xem Tống Kiệt đứng lên, lúc ấy liền nóng nảy. Tống Kiệt một xúc động, vạn nhất hắn cúp, bọn họ rất có thể sẽ bị nhị đoàn phản sát. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra, đương nhiên là tiến đi xem. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi vào xem sao? Ta ngược lại là muốn xem. Ngươi nói rất đúng đồ vật, rốt cuộc là thứ tốt gì? Mập mạp thở hổn hển, ngươi điên rồi. Ngươi tưởng đi vào ta có thể lý giải, ta cũng tưởng đi vào, nhưng là bên ngoài ít nhất còn có mấy chục cái nhị đoàn người. Ngươi như vậy chạy ra đi, sẽ bị bọn họ đánh thành cái sàng. Tống Kiệt lắc lắc đầu, nói, quản không được nhiều như vậy, ta tin tưởng thân thủ của ta, ngươi liền đợi đến xem đi, ta nếu là trên người có một cái điểm đỏ, tính ta thua. Dứt lời, Tống Kiệt cũng không hề cùng mập mạp vô nghĩa, chỉ thấy hắn trực tiếp xông ra ngoài, cả người từ trên sườn núi nhảy xuống, cả người liền tại không trung phiêu qua đi, chỗ cần đến đúng là cái kia đại cái dương. Tống Kiệt có thể phi, chuyện này cũng không phải phi thường không thể tưởng tượng, rốt cuộc nơi này là ngoài không gian, tuy rằng đại gia trên người đều trang bị trọng lực trang bị. Nhưng là trọng lực trang bị cũng không phải để ngươi một chút vũ trụ dẫn lực đều không cảm giác được. Trọng lực trang bị chẳng qua chỉ là để ngươi có thể ở trên viên tinh cầu này đặt chân, không cho ngươi phiêu tiến hư vô. Nếu là dùng sức nhảy dựng, ngươi sẽ phát hiện chính ngươi cùng phi không có gì khác nhau. Tống Kiệt như vậy nhảy dựng, tức khắc liền thành là tiêu điểm. Vô luận là tam đoàn người vẫn là nhị đoàn người đều thấy được Tống Kiệt. Tam đoàn người đều là một tràng thốt lên, mà nhị đoàn người vui mừng qua hy vọng. Nhất thời chi gian, vô số súng trường nhắm ngay Tống Kiệt. Tùy thì chỉ chuẩn bị khai hỏa. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lúc này đây, Tống Kiệt rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là mưa bom bão đạn cảm giác. Mập mạp tự chế súng máy rất cường đại đi, nhưng là Tống Kiệt trước mắt mấy chục cầm súng trường, so mập mạp súng máy mạnh hơn nhiều. Tại cách đó không xa mập mạp một bụng chán đầu, tâm suy nghĩ chính mình cái này đồng đội châu bò như vậy. Nhưng là như thế nào liền vọng động như vậy đâu, bên ngoài còn có nhiều người như vậy, hắn liền dám lao ra đi, chẳng lẽ hắn không sợ hãi mình bị đánh thành cái sàng sao? Nhưng là, mập mạp tâm bên trong tưởng tượng kia một màn cũng chưa từng xuất hiện. Mập mạp cả người đều ngồi không yên. Hắn trên mặt đã lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Này mẹ nó sao có thể? Đây là người có thể làm chuyện xảy ra sao? chỉ thấy vốn dĩ bay đi Tống Kiệt, thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ nhăn nhó. Vô số tử đạn từ dưới nách ta của hắn, dưới thân, đúng quần hạ, thậm chí là trên đỉnh đầu bay qua, nhưng là dĩ nhiên không có một phát tử đạn đụng tới Tống Kiệt. Cả người hắn như là bùn làm giống nhau. Hơn nữa tử đạn xạ kích tốc độ phi thường mau, mà Tống Kiệt tốc độ phản ứng so tử đạn đều mau. Vô số tử đạn từ bên cạnh của hắn gặp thoáng qua, nhưng là dĩ nhiên không có tử đạn đụng tới Tống Kiệt. Đây quả thực là so TV bên trong đánh võ phiến còn muốn nghiêu bước. Liền tính là kháng nhật thần kịch cũng không có diễn như vậy à. Tống Kiệt đây là thế nào? Chẳng lẽ hắn thật là thần tiên hạ phàm? Kỳ thật Tống Kiệt suy nghĩ an toàn hơn đi qua đi. Chỉ cần tăng ra chính mình phòng hộ cháo. Nhưng là phòng hộ cháo vừa ra, chuyện này liền không nói được. Phòng hộ cháo là vật gì? Là vũ khí. Vậy ngươi gian lận, là nội lực. Người trên thế giới này ai hiểu nội lực là đồ chơi gì? Mà dùng phản ứng của mình năng lực cùng năng lực né tránh cái này cũng không giống nhau. Mặc dù coi như cũ thập phần vô nghĩa, cái này căn bản là một kiện căn bản không có khả năng chuyện sẽ xảy ra. Nhưng là cái này sự chính là đã xảy ra. Tống Kiệt hoàn toàn có thể nói chính mình chỉ là tại không trung lung tung xoay vài cái. Cho nên chính mình một thương cũng không có ai, mà nhị đoàn người trong mắt đều mau trừng ra ngoài. Này mẹ nó là người có thể làm ra đến sự tình sao? Những cái đó người nổ súng càng là không tin tà. Tử đạn cùng không cần tiền giống nhau bắn đánh tới, mà Tống Kiệt tốc độ lập tức lại đột nhiên mau xuống dưới. Hắn nhanh chóng đi tới đại cái dương trước mặt, hơn nữa mở cái dương ra. Hắn đi vào, mọi người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy rơi xuống đất Tống Kiệt không chút khách khí, trực tiếp chui vào đại cái dương chi trung. Đại cái dương tại Tống Kiệt sau khi tiến vào liền đóng thật chặt. Một màn này bị vô số người đều thấy ở trong mắt. Không ai từng nghĩ tới sẽ có người lấy phương thức này tiến vào đại cái dương. Kỳ thật chuyện này dùng địa cầu PlayerUnknown Battleground tới giải thích, cái kia luôn chỉ có một mình tại 8 người đồng thời nổ súng dưới tình huống từ mí mắt của bọn hắn phía dưới chạy tới, mà Tống Kiệt hiện tại là tại mấy chục người dưới mí mắt chạy tới. Tống Kiệt tiến vào đại cái dương lúc sau, vô số người đấm ngực thở dài. Không ai từng nghĩ tới cái này cái cự đại tài nguyên dương cứ như vậy bị Tống Kiệt cấp đạt được. Lúc này một người nhị đoàn người tức giận bất bình nói ra, ha ha, đi vào thì thế nào, hắn có thể thành công. Giống nhau tiến vào cái dương này người, 100 người có 99 cái cũng không thành công. Ta cũng không tin hắn có thể thành công đạt được món đồ kia. Đúng, ta cũng không tin, rất nhiều người cũng không tin Tống Kiệt có thể đạt được món đồ kia. Ngay cả mập mạp đều có chút hoài nghi. Mập mạp biết kia đồ vật đối người yêu cầu thật sự là quá cao. Đại cái dương tại nhiều lần diễn tập quân sự bên trong đều từng xuất hiện, nhưng là chân chính chinh phục bên trong món đồ kia kỳ thật tổng cộng cũng chỉ có 3 người. 3 người kia chính là hiện tại vượt qua thần học viện 3 vị đoàn trưởng. Này cũng liền đại biểu cho ai có thể đủ chinh phục bên trong món đồ kia, ai chính là đời sau vượt qua thần học viện đoàn trưởng. Mà Tống Kiệt ở tiến vào cái kia đại cái dương lúc sau, phát hiện đây là một ở giữa phi thường trống vắng gian phòng. Gian phòng chi bên trong không có thứ gì, chỉ có một cái pha lê quầy tử. Pha lê quầy tử chi chung để một vật, đó là một cái cùng loại với bao tay, nhưng là muốn so bao tay lớn hơn nhiều lắm, là bàn tay lớn màu vàng ống bộ. Hơn nữa nơi tay bộ mặt trái còn có vài viên phi thường đại nhan sắc không giống nhau đại bảo thạch. Đây là vật gì? Cảm giác hảo quen mắt à? Ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không? Tống Kiệt gãi gãi đầu, không biết vì cái gì hắn luôn là cảm thấy thứ này thập phần quen mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.